Nguyệt Lượng vì người mất ngủ. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nguyệt Lượng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Há miệng, sửng sốt hồi lâu. Vưu Vi Vi trở nên mất kiên nhẫn. Lại chọc chọc nàng. Hỏi, cậu ngốc rồi à? Hứa Nguyệt Lượng chớp chớp mắt. Xoa xoa ngực, đơn giản nói một câu. Tớ lạnh, Vưu Vi Vi. Vưu Vi Vi đẩy nàng một cái. Cậu chơi tiếp đi, tớ về. Hứa Nguyệt Lượng nắm lấy cánh tay nàng. Chờ tớ một chút, tớ về với cậu. Vưu Vi Vi lập tức tức giận. Cậu về với tớ làm gì? Tớ với cậu cùng là loại người sao? Cậu thật sự ngốc à? Hứa Nguyệt Lượng bị giọng nói lớn của nàng làm cho hoảng sợ. Nhưng nói rất nhanh. Cho dù chúng ta không phải cùng một loại người, tớ cũng muốn nói rõ với cậu. Vưu Vi Vi, nói rõ cái gì? Hứa Nguyệt Lượng, rất nhiều chuyện. Chuyện của cậu, chuyện của tớ, chuyện công việc của chúng ta. Ngực Vưu Vi Vi phập phồng. Không nói gì. Hứa Nguyệt Lượng thả cánh tay nàng ra. Làm ơn, chờ tớ một lát. Nàng nói xong không dám trì hoãn nữa. Chạy nhanh trở về. Vừa bước vào quán bar, nhiệt độ không khí đã tăng lên rất nhiều. Cơ thể Hứa Nguyệt Lượng nóng lên. Đứng sau vách ngăn xoa xoa hai tay. Trong đầu có chút loạn. Những gì Vưu Vi Vi hét lên khiến đầu nàng hỗn loạn như có một lớp sương mù. Nhưng đó là một lớp sương mù màu hồng. Chị ta muốn chính là cậu. Trái tim của Hứa Nguyệt Lượng xuyên qua màn sương mù. Chị ta muốn lên giường với cậu. Tia chớp lóe lên trong sương mù của Hứa Nguyệt Lượng. Chị ta không muốn làm bạn với cậu. Cái này, Hứa Nguyệt Lượng thật sự có chút cảm giác lâng lâng. Từ lòng bàn chân quấn lấy nàng, khiến cả trái tim nàng như muốn quay cuồng. Nhiều ngày trước, Hứa Nguyệt Lượng không giải được câu trả lời này. Hiện tại, câu trả lời tham khảo giống như được ném ra trước mặt nàng. Có thể là đúng, nhưng Hứa Nguyệt Lượng vẫn chưa tìm ra quá trình cũng như kết quả. Hứa Nguyệt Lượng phải suy nghĩ một chút, mà hiện tại, không có thời gian để nàng suy nghĩ nữa. Có nặng nhẹ nhanh chậm, Hứa Nguyệt Lượng dậm chân, đi theo con đường bình thường nhất. Nàng bước vào đại sảnh, đến ghế dài ban đầu. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Lâm Ỷ Miên đang ngồi quay lưng về phía nàng. Hoàng Tiểu Nghệ ngồi ở bên cạnh cô. Nhưng cả hai không nói chuyện. Hai người im lặng, tầm mắt của Lâm Ỷ Miên rơi vào trước mặt. Không biết có phải cô đang thưởng thức màn biểu diễn trên sàn nhảy hay không. Hứa Nguyệt Lượng hít một hơi thật sâu. Tận lực làm cho ngữ khí của mình có vẻ thoải mái. Nàng chạy chậm đến chỗ ngồi. Vỗ vai Lâm Ỷ Miên. Lâm Ỷ Miên quay đầu lại. Hứa Nguyệt Lượng lại nhảy sang chỗ khác. Đi vòng quanh ghế sofa. Đi đến chỗ cô. Hoàng Tiểu Nghệ hét lên. Nguyệt Lượng. Nàng kinh ngạc hét lên như vậy. Hứa Nguyệt Lượng phải đáp lại. Vâng, Tiểu Nghệ học tỷ. Hoàng Tiểu Nghệ ngẩn ra. Tôi còn tưởng em sẽ không quay lại. Chỉ một mình em quay lại thôi sao? Vi Vi, cô ấy. Hứa Nguyệt Lượng nhìn Lâm Ỷ Miên. Nhỏ giọng nói. Vi Vi có chút không thoải mái. Tôi phải cùng cậu ấy trở về trước. Hoàng Tiểu Nghệ. Ngọa tao. Cô ấy bị làm sao? Không sao chứ. Nam nhân kia. Không sao không sao a. Nam nhân kia đã rời đi rồi. Hứa Nguyệt Lượng nói. Nhưng hiện tại tâm tình Vi Vi không tốt. Hoàng Tiểu Nghệ gật đầu. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Hứa Nguyệt Lượng cảm thấy rất áy náy. Nếu quán ba muốn bồi thường, chị nhờ Lạc lão bản nói cho tôi. Tôi sẽ giải quyết à. Cuối cùng Lâm Ỷ Miên cũng mở miệng nói. Được rồi, em đi đi. Hứa Nguyệt Lượng nhìn cô. Lâm Ỷ Miên ngồi, ánh mắt song song, không có ý muốn nhìn nàng. Trong vài giây Hứa Nguyệt Lượng nhìn cô. Lâm Ỷ Miên cầm ly lên nhấp một ngụm. Rượu làm ướt đôi môi cô một chút. Trong ánh sáng mờ ảo biến thành một màu đỏ mê hoặc. Hứa Nguyệt Lượng lại nhớ tới những lời Vưu Vi Vi nói. Hô hấp của nàng trở nên gấp gáp. Dù nàng không ổn đến đâu, Lâm Ỷ Miên cũng chỉ ngồi đó không nói tiếng nào. Mọi bộ phận trên cơ thể nàng giống như mũi tên nhỏ đâm thẳng vào tim. Dứt khoát, hô hấp liền hỗn loạn như vậy. Giọng nói cũng run run. Chấm, bác sĩ Lâm, hôm nay thực sự xin lỗi. Lâm Ỉ Miên, không có việc gì. Hứa Nguyệt Lượng liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Nghệ, đột nhiên ghé vào bên tai Lâm Ỉ Miên vội vàng nói. Tôi sẽ nhớ kỹ nợ chị một lần. Lâm Ỉ Miên, Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng đứng thẳng dậy, tai đỏ bừng vẫy tay với hai người. Vậy Tiểu Nghệ tỷ, bác sĩ Lâm, ngày mai gặp lại nha. Hoàng Tiểu Nghệ, sao? Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng xách túi chạy đi. Hoàng Tiểu Nghệ nhìn Lâm Ỉ Miên. Lâm Ỉ Miên vẫn ngồi yên, nhưng lông mày đã thả lỏng. Bên môi đột nhiên xuất hiện một tia ý cười. Hoàng Tiểu Nghệ, xem bát quái ở cự ly gần làm nàng cảm thấy tịch mịch. Này cũng làm Hoàng Tiểu Nghệ gấp muốn chết. Sao đây? Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Nguyệt Lượng đã nói gì với cậu? Ngày mai gặp lại là thế nào? Hai người hẹn riêng sao? Lâm Ỉ Miên chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng. Không có hẹn riêng. Hoàng Tiểu Nghệ. Lâm Ỉ Miên cầm ly rượu lên, ngón tay cái xoa xoa lên thành ly. Tớ vẫn còn tức giận. Hoàng Tiểu Nghệ. Ôi sời. Hoàng Tiểu Nghệ. Yêu đương sẽ làm mất lý trí sao? Vừa rồi tớ hỏi cậu có đang tức giận không? Cậu ném cho tớ một câu không có lại giống như ném cục đá. Này Nguyệt Lượng quay lại. Cậu ở đây nói còn tức giận. Cậu tức giận còn cười cái gì? Rốt cuộc là cậu đang vui hay là không vui? Còn có trong phòng trên lầu kia có cái gì? Lâm Ỉ Miên chậm rãi uống. Hoàng Tiểu Nghệ chỉ vào cô. Cậu đừng có đắc ý. Nguyệt Lượng còn chưa nói cho cậu biết cái gì. Tức chết cậu đi. Lâm Ỉ Miên. Hứa Nguyệt Lượng chạy ra khỏi quán bar. Nhưng Vưu Vi Vi không rời đi mà vẫn ở vị trí ban đầu. Này khiến nàng nhẹ nhõm một chút. Thời tiết dần dần lạnh. Khi thở ra còn có thể nhìn thấy một ít xương trắng. Hứa Nguyệt Lượng sững người tại chỗ. Chạm vào chính mình. Vưu Vi Vi khó hiểu nhìn nàng. Bước nhanh đến bên người Hứa Nguyệt Lượng. Nhìn nàng từ trên xuống dưới. Áo khoác của cậu đâu? Hứa Nguyệt Lượng. Quên lấy rồi. Vưu Vi Vi. Vừa rồi cậu than lạnh. Sau đó lại quên lấy áo khoác. Hứa Nguyệt Lượng. Cả khuôn mặt Vưu Vi Vi đều nhăn lại. Giơ tay cởi đồng phục bóng chày của mình. Tớ thật sự phục cậu rồi. Sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Bị gió thổi hai nháy liền bị cảm lạnh sao? Hứa Nguyệt Lượng lại xua tay. Không có không có. Không cần không cần. Không sao không sao. Không lạnh không lạnh. Vưu Vi Vi. Hứa Nguyệt Lượng cơ hồ là nhảy sang bên đường đón taxi. Chúng ta về thôi. Nơi này bắt xe rất tốt. Hai người lên xe. Vưu Vi Vi đặt áo khoác bóng chảy lên đùi Hứa Nguyệt Lượng. Cảm ơn nha. Hứa Nguyệt Lượng ngọt ngào nói. Mặt vẫn đỏ. Tai cũng đỏ. Đỏ lên tới cổ. Vưu Vi Vi nhìn nàng hồi lâu. Hứa Nguyệt Lượng luôn có nhiều chuyện cần nói. Không bằng hiện tại nương theo cơ hội này. Nàng sờ gò má nóng rực của mình. Nhưng người nhích về phía Vưu Vi Vi. Nhỏ giọng nói. Tớ vừa mới câu dẫn bác sĩ Lâm. Vưu Vi Vi. Hứa Nguyệt Lượng. Gần giống với vị trí hiện tại. Còn gần hơn một chút. Tớ nói bên tai chị ấy. Dùng loại ngữ khí kia. Vưu Vi Vi. Loại ngữ khí nào? Là loại này. Hứa Nguyệt Lượng học lại vài từ ngắn gọn. Bác sĩ Lâm. Vưu Vi Vi đột nhiên co người lại. Dán vào cửa xe. Kéo xa khoảng cách với Hứa Nguyệt Lượng. Nàng ngoáy ngoáy lỗ tai. Cậu nói với tớ chuyện này làm gì? Mặt Hứa Nguyệt Lượng nóng đến mức sắp thiêu cháy. Nàng tiếp tục nói. Lúc đó là tớ lôi bác sĩ Lâm đi. Lên lầu mở phòng. Tớ nhảy cho một mình chị ấy xem. Vưu Vi Vi. Hứa Nguyệt Lượng. Vừa bắt đầu là nhảy tương đối bình thường. Về sau liền. Ở trên đùi. Vưu Vi Vi cũng đỏ mặt. Liếc tài xế một cái rồi dùng sức xua tay. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Tớ không muốn biết. May mà tài xế đang nghe radio. Nói chuyện với nhóm. Cho nên căn bản không quan tâm đến bọn họ. Hứa Nguyệt Lượng cúi đầu. Ngón tay xoắn vào nhau một lúc. Ý tớ là, tớ cũng không phải là người đơn thuần chân thành lại lương thiện. Tớ cũng sẽ làm một số việc quá mức. Bởi vì, dục vọng, Vưu Vi Vi sửng sốt. Hứa Nguyệt Lượng nói từng chút một. Tớ không thích nữ nhân, nhưng cũng chưa từng thích nam nhân. Chính xác mà nói, trước đây, tớ giống như không suy xét tới mình có thích hay không. Tớ không biết tại sao cậu lại vào lĩnh vực này. Nhưng tớ thì rất đơn giản. Tớ thiếu tiền. Tớ đang rất thiếu tiền. Vào đại học năm 23 tớ bị bệnh. Là loại bệnh phải tốn rất nhiều tiền. Điều kiện gia đình tớ vốn dĩ rất bình thường. Bán nhà cũng không đủ tiền phẫu thuật. Vừa vặn có công ty chỉ muốn ký hợp đồng với tớ. Tớ liền ký. Người khác không biết. Cậu khẳng định là biết rất rõ tớ đã trải qua những gì mới được như bây giờ. Tớ vẫn còn ở khu vũ đạo. Hứa Nguyệt Lượng cười nhìn Vu Vi Vi. Mấy năm trước không có cải chính. Lúc này cũng là lúc chúng ta hỗn loạn nhất. Vu Vi Vi. Nhưng cậu không có. Hứa Nguyệt Lượng. Tớ không làm vậy vì tớ không dám. Tớ là người rất nhút nhát. Nếu làm ra chuyện gì sẽ rất khó đi ra ngoài. Ví dụ như Trương Lai đã làm nhiều năm như vậy. Tớ không dám làm những chuyện có khả năng tồn tại nhiều nguy hiểm. Ngay cả khi ba của tớ vẫn đang nằm trên giường. Chờ tiền của tớ để cứu sống ông ấy. Tớ rất ích kỷ. Tớ một mình sống sót cũng không cần nhiều tiền. Cho nên tớ không vội kiếm tiền như vậy. Bệnh tình của ba tớ. Sau ca phẫu thuật cũng dựa vào đi bệnh viện theo định kỳ. Uống thuốc treo mệnh. Nhiều khi có điện thoại từ nhà gọi đến. Mẹ tớ vẫn luôn khóc than. Tớ cúp máy rồi like. Vậy còn thế nào? Tớ thậm chí còn khuyên mọi người đừng tặng quà cho tớ nữa. Hứa Nguyệt Lượng dừng lại vài giây. Ánh mắt rơi xuống. Đáp xuống mặt đất tối tăm. Bởi vì tớ cảm thấy không có kết thúc. Tớ là đà điểu. Cái gì tớ không muốn. Cái gì tớ muốn. Tớ đều chờ người khác cho mình câu trả lời. Chờ thời gian cho tớ câu trả lời. Chờ vận mệnh cho tớ câu trả lời. Mình không dám tự giải quyết. Tớ không dám gánh vác hậu quả sau khi giải quyết. Hứa Nguyệt Lượng ngẩng đầu lên. Ánh mắt lại nhìn về phía Vu Vi Vi. Vi Vi, cậu đã hiểu lầm tớ rồi. Tớ không thanh cao như cậu nghĩ. Tớ cũng không muốn làm cho mình trở nên đặc biệt. Tớ chỉ là nước chảy bèo trôi. Trôi tới nơi này mà thôi. Vu Vi Vi quay mặt đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ. Nàng và Hứa Nguyệt Lượng không dành nhiều thời gian nghiêm túc trò chuyện với nhau. Cũng là năm nay, Lâm Ỷ Miên đã xuất hiện trong cuộc đời của Hứa Nguyệt Lượng. Cho nên nàng theo Hứa Nguyệt Lượng. Trên xe về nhà nói rất nhiều chuyện. Vu Vi Vi cảm thấy Hứa Nguyệt Lượng thật ngốc. Cảm thấy nàng ấy chưa từng nhìn thấy những ác ý trắng trợn kia. Cho nên vẫn luôn khuyên nhủ nàng. Luôn suy đoán thế giới xung quanh nàng. Kỳ thực, chính mình mới là người ngốc. Chỉ là không nghĩ ra vấn đề gì. Nàng cũng là streamer. Nàng đã gặp qua. Nhưng Hứa Nguyệt Lượng thì chưa bao giờ thấy qua. May mắn sẽ đến với Hứa Nguyệt Lượng. Xui xẻo cũng sẽ đến với Hứa Nguyệt Lượng. Ai sống trong tòa nhà đó đều sẽ may mắn hơn ai hết. Những lời nàng hét vào mặt Hứa Nguyệt Lượng. Những lời nàng hét lên mỗi khi mất khống chế cảm xúc. Đó là bởi vì nàng thật sự quan tâm đến Hứa Nguyệt Lượng sao? Ghen ghét nàng ấy sao? Không, nàng cũng ích kỷ. Nàng cũng chỉ đang tự phát tiết mà thôi. Nàng hét lên, giống như có thể gọi lại con người trước kia của mình. Nàng hét lên, giống như để chứng minh nàng có khả năng sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vu Vi Vi nắm tóc. Dùng sức kéo, nỗi đau không đáng kể nhưng nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi. Cứ thế tuôn ra, nàng chán ghét Hứa Nguyệt Lượng mỏng manh yếu đuối. Chuyện gì cũng khóc, nàng hung dữ nhất, lớn gan nhất, nàng dám bán đứng chính mình để đổi lấy thứ mình muốn. Nàng cho rằng chính mình chỉ biết phẫn nộ, sẽ không khóc, nhưng nàng đột nhiên không nhịn được. Nàng ôm lấy đầu gối của chính mình. Tạo nên một khung cảnh chật chội, tăm tối, may mà có Hứa Nguyệt Lượng bên cạnh. Nước mắt Hứa Nguyệt Lượng rơi trong một ngày bằng hàm lượng của nàng trong một năm. Hứa Nguyệt Lượng sẽ không cười nàng. Trước khi xe đến đích, Vu Vi Vi đã ngăn nước mắt. Sau khi xe dừng lại, Hứa Nguyệt Lượng đưa khăn giấy. Nhưng Vu Vi Vi không lấy mà nhanh chóng bước ra khỏi xe. Vu Vi Vi trả tiền, chạy chậm đuổi theo. Hỏi nàng, Vi Vi, muốn ăn chút gì không? Vu Vi Vi muốn nói không? Nhưng bụng nàng lại kêu lên. Rõ ràng là đói. Hứa Nguyệt Lượng bắt đầu an bài lát nữa ăn cái gì. Cũng theo sát nói. Tớ còn có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu muốn hỏi gì? Cổ họng Vưu Vi Vi khàn khàn đau đớn. Mau hỏi đi. Sao cậu lại nghĩ bác sĩ Lâm lại có ý nghĩ như vậy với tớ? Hứa Nguyệt Lượng ngượng ngùng nói. Tớ cũng không nói nhiều chuyện của tớ với bác sĩ Lâm. Vưu Vi Vi, Hứa Nguyệt Lượng, thoạt nhìn bác sĩ Lâm không giống thích nữ nhân đi. Đương nhiên, chị ấy cũng không giống sẽ nói thích nam nhân nào. Vưu Vi Vi, Vưu Vi Vi, cậu cái gì cũng không biết. Sao còn câu dẫn người ta? Vừa rồi không phải nói cậu có dục vọng đối với người ta sao? Là loại dục vọng nào? Tớ, Hứa Nguyệt Lượng ngơ ngác. Tớ muốn đến gần chị ấy một chút. Tớ không nhịn được, nên tớ mới làm vậy à. Không thể nhịn được, chị ấy quá tốt. Tớ không muốn mất chị ấy. Cũng không muốn người khác cướp mất chị ấy. Hứa Nguyệt Lượng rũ mắt, vẻ mặt như làm sai. Đều là do tớ chủ động. Tớ cố ý làm. Tớ đã dùng rất nhiều biện pháp không tốt. Vưu Vi Vi, ồ, tớ hiểu rồi. Xong mũi tên. Hứa Nguyệt Lượng, thật đấy. Tiếp theo tớ phải làm sao đây? Vưu Vi Vi, kéo hắc chị ấy. Hứa Nguyệt Lượng, a, không được. Vưu Vi Vi tức giận dậm chân. Vậy thì thôi, thật là, còn do dự gì nữa? Cậu là học sinh tiểu học sao? Cậu chưa từng yêu đương sao? Hứa Nguyệt Lượng, chưa từng. Vưu Vi Vi, Vưu Vi Vi, tớ muốn ăn cổ vịt. Mời tớ ăn cổ vịt đi. Được được được, Hứa Nguyệt Lượng liên tục đáp lại. Hai người đi lên lầu. Vưu Vi Vi chọc chọc đi ở phía trước. Hứa Nguyệt Lượng chỉ có thể đi theo sau mông nàng. Ngơ ngác tiến vào cửa nàng. Đặt đồ ăn lại mua rượu. Vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa nói chuyện vừa uống rượu. Nói rất nhiều. Nửa đêm đầu. Hứa Nguyệt Lượng nghe tư vấn tình yêu. Nửa đêm sau Vưu Vi Vi quy hoạch sự nghiệp. Cho đến khi trời trở nên trắng xóa. Vưu Vi Vi ngã trên thảm. Xua tay nói. Không được nữa rồi. Tớ muốn ngủ. Ngày mai bắt đầu nỗ lực. Cậu trở về đi. Hứa Nguyệt Lượng lên tinh thần gấp trăm lần. Không hề buồn ngủ. Suy nghĩ cả đêm. Sương mù của nàng dần dần tan biến. Một mặt trời mới mọc lên từ đó. Mặt trời chói chang, khổng lồ lại rực lửa, gần như có thể tạo ra một thế giới mới. Nàng chào tạm biệt Vưu Vi Vi, đi ra ngoài, rời khỏi cửa nhà Vưu Vi Vi. Cánh cửa đóng lại, cạch, một tiếng, nhận được một tin nhắn. Từ Vi Vi, nàng nói, xin lỗi, không sao. Hứa Nguyệt Lượng vỗ vào cửa, trực tiếp hét lên. Sau khi hét lên, nàng bỏ chạy, chạy vào thang máy. Nhấn vào tầng của chính mình. Đôi chân run rẩy chờ đợi. Nàng có chút gấp không chờ nổi. Nàng định về nhà tắm rửa. Thu thập. Sau đó xuất hiện trước mặt Lâm Ỷ Miên. Nàng không quan tâm Lâm Ỷ Miên nghĩ gì. Nàng muốn cho Lâm Ỷ Miên thấy một con người mới. À không. Chính xác là một chính mình cũ. Vốn dĩ là chính mình. Nàng muốn mở ra chính mình. Mở ra tất cả những nơi không tốt. Lâm Ỷ Miên có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó cô có thể suy xét. Suy xét nên đối đãi với nàng như thế nào. Cho đến lúc này, Hứa Nguyệt Lượng cảm thấy cho dù Lâm Ỷ Miên chỉ là hứng thú nhất thời. Hay bị ham muốn thể xác khống chế. Cho dù là làm bạn. Hay muốn phát triển một mối quan hệ yêu đương chính thức. Nàng đều có thể. Nàng đều có thể. Giống như mặt trời chiếu ở trên người nàng. Nhiều một chút. Ít một chút, nhiều một ngày, ít một ngày, nàng đều có thể, cách chương.